Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 217, tránh ra. Để vi sư đến, 4.500 chữ đại chương, canh, 4, Thiên Viêm Sơn Mạch, cổ mộ trước phủ, người còn không ít, Lâm Động theo Lâm Thị Tông tộc người đứng tại mộ phủ trước. Âm thầm đánh giá bốn phía. Ly, đột nhiên, nơi xa hồng mang phá không? Tại cái kia đông đảo ánh mắt hiếu kỳ nhìn soi mói. Một đầu toàn thân đỏ thẫm, cực kỳ thần tuấn cự ưng mang theo phong lôi chi thanh. Xuất hiện ở phía trên vùng trời này, cự ưng phía trên, một nam tử, một bộ thanh sam, chắp tay tay mà đứng, gió nhẹ lướt nhẹ qua đến. Tóc dài phiêu động, lộ ra cực kỳ thoải mái. Như vậy khí chất, đã xem không ít người vì đó tin phục. Nam tử áo xanh hơi hơi cúi đầu, bình thản như nước ánh mắt đảo qua phía dưới doanh địa. Sau đó liền thu hồi ánh mắt. Chỗ đó, cũng không có cái gì đáng ra hắn lưu ý đồ vật. Lâm Lang Thiên Đại Ca đến, nhìn qua cái kia cự ưng phía trên người áo xanh ảnh. Lâm Động bên cạnh Lâm Trần đám người nhất thời kinh hỉ nói. Trong mắt có một chút chút màu nhiệt huyết. Hắn chính là Lâm Lang Thiên A. Lâm Động ánh mắt, nháy cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm cái kia đứng tại cự ưng phía trên nhìn xuống khắp nơi nam. Tử áo xanh, hắn từ sau người trong ánh mắt có thể nhìn ra hắn đối phía dưới tất cả mọi người bình thản. Hoặc là nói, một loại khác loại không nhìn. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn, tựa hồ cũng có được bực này tư cách. Hắc hắc, tuổi tác như vậy, chính là bước vào tạo khí cảnh. Lâm Động, ngươi đối thủ này, cũng không phải bình thường cường hãn a. Tiểu điêu thanh âm, cũng là tại lúc này tự Lâm Động trong lòng vang lên. Tiểu điêu là Chu Hạo đưa cho Lâm Động tổ thạch bên trong một cái yêu linh. Bản thể chính là thiên yêu điêu. Tạo khí cảnh sao? Lâm Động nghe vậy, mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không có sợ hãi. Hắn bây giờ tu luyện tới hóa thần biến đổi đỉnh phong. Thực lực sánh ngang nguyên đan cảnh đại viên mãn. Chờ hắn đạt tới hóa thần nhị biến, đủ để bế tạo hình kính thậm chí tạo khí cảnh. Không tệ, đối với ngươi mà nói, cái này Lâm Lang Thiên hoàn toàn chính xác không tính là gì. Có ngươi sư tôn tại, tăng thêm điêu gia chỉ đạo, ngươi thật tốt tu luyện, ngày khác uy trấn đại lục không thành vấn đề. Gặp Lâm Động cũng không vẻ sợ hãi, tiểu điêu cười nói, sư tôn ta là cảnh giới gì? Lâm Động rất là hiếu kỳ, hỏi lần nữa, không biết, tiểu tử ngươi vẫn là đừng hỏi nữa, ngươi sư tôn cảnh giới không phải ngươi bây giờ có thể tưởng tượng. Nâng lên Chu Hạo, luôn luôn tự cho mình siêu phàm tùy tiện tiểu điêu cũng thu hồi nụ cười. Nghiêm mặt nói, trong mắt mang theo một vệt kính sợ. Tiện tay đem hắn cùng vô số cường giả đánh vỡ đầu tranh đoạt tổ thạch đưa cho Lâm Động. Loại nhân vật này, không phải hắn có thể nghị luận. Được rồi, một ngày nào đó ta sẽ biết. Lâm Động cũng không tại nhiều hỏi. Hiện tại vẫn là nỗ lực tăng thực lực lên, đánh bại Ngọc Đẹp Trời, rửa sạch phụ thân hắn sỉ nhục. Ha ha, Lâm Lang Thiên, ngược lại là bị ngươi vượt lên trước một bước. Lúc này, tiếng cười to vang lên, kim quang phá không, thiên địa nguyên lực chập trùng. Sau cùng, kim mang lơ lửng chân trời, hóa thành một thanh hơn 10 trượng to lớn kim sắc trường thương. Trường thương phía trên, một vị thân mang kim bào bóng người tung bay lấy tóc dài. Một cỗ cuồng ngạo chi khí phóng lên tận trời, dường như đứng vững giữa thiên địa một thanh tuyệt thế cuồng thương. Vương Viêm đại ca cũng tới. Cái kia Vương Thị Tông tộc chỗ mấy người, nhìn trên bầu trời cái kia đạp trên kim sắc cự thương bóng người. Cũng là mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này Vương Viêm thực lực, hẳn là tạo hình cảnh, so cái kia Lâm Lang Thiên kém một bậc, có điều hắn dưới chân kim sắc cự thương ngược lại là có chút bất phàm. Muốn đến hẳn là một kiện cao cấp linh bảo. Có này linh bảo tương trợ, liền xem như đối mặt với tạo khí cảnh cường giả, hắn cũng là có thể nhất chiến. Tiểu Hạc thanh âm cũng là tại Lâm Động trong lòng vang lên. Những thứ này đại tông tộc người, quả nhiên là đãi ngộ phong phú a. Lâm Động thầm cười khổ một tiếng, hắn đã lớn như vậy, liền hạ cấp linh bảo đều chưa sờ qua, mà những người này lại là có thể nhân thủ một kiện. Tiểu tử, ngươi thì thỏa mãn đi, ngươi sư tôn đưa cho ngươi tổ thạch so 10.000 kiện linh bảo còn chân quý. Ngươi hâm mộ cái gì bóng a? Tiểu điêu khinh bỉ nói. Ha ha, ta chính là nói một chút. Lâm Động sờ mũi một cái, ngượng ngập chê cười nói. Hoàn toàn chính xác, hắn sư tôn đã cho hắn chân quý nhất bảo bối. Còn có cái gì không vừa lòng? Đang khi nói chuyện, một đầu hơn 10 trượng to lớn phong loan bay tới, phe phẩy hai cánh, lơ lửng trên bầu trời. Một cỗ cực mạnh khí tức từ cái này phong loan thể nội quét sạch mà ra. Tại cái kia phong loan phía trên, một vị áo lam nam tử mỉm cười mà đứng, này tay cầm một thanh xanh đậm quạt lông, chậm rãi phe phẩy, lộ ra một loại quý tộc giống như yêu nhã. Đó là Tần thị tông tộc thiên tài Tần Thế. Lâm Động bên cạnh có âm thanh vang lên. Lâm Động gật gật đầu. Khi nào động thủ phá cái này phong ấn? Vương Viêm ánh mắt chuyển hướng cái kia bao phủ đỉnh núi phong ấn, muốn đi vào mộ phủ, trước hết bài trừ phong ấn. Không vội, chúng ta còn muốn chờ một người. Lâm Lang Thiên cười nhạt nói. Các loại người nào? Hoàng phủ gia tộc không phải nói không người đến a? Vương Viêm khẽ giật mình, cau mày nói, hoàng phủ gia tộc là không có ý định người tới, nhưng bọn hắn mời một cái lợi hại hơn tới. Lâm Lang Thiên cười nói, ồ, là ai? Tại cái này vương triều đại viêm, có thể làm cho ngươi xưng là lợi hại người, có thể cũng không nhiều a. Nghe vậy, cái kia Vương Viêm nhất thời có chút hiếu kỳ lên. Ha ha, Lang Thiên huynh ngược lại là quá đề cao thanh trúc. Có các ngươi cái này vương triều đại viêm thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong người ở đây, thanh trúc lần này sợ là khó có thu hoạch. Ngay tại Vương Viêm thanh âm rơi xuống lúc, một đạo nhẹ nhàng giọng hát đột nhiên tại phiến thiên địa này ở giữa vang lên. Cái kia đạo giọng hát cực kỳ yêu mỹ, phảng phất là ẩn chứa một loại đặc thù ma lực đồng dạng. Ngay sau đó liền là có không ít người trong mắt hiện lên mờ mịt say mê chi sắc. Thật là lợi hại người. Lâm Động trong đầu đồng dạng là tại cái kia nhẹ nhàng tiếng nói âm vang lên lúc xuất hiện ngắn ngủi u ám, bất quá ngay sau đó chính là lấy lại tinh thần, ngay sau đó trong mắt chính là phun lên một vệt hoảng sợ, gấp vội ngẩng đầu. Sau đó nhìn thấy một đạo thanh quang tự bầu trời xa xa lướt đến, sau cùng hóa thành một đóa thanh liên. Tại cái kia thanh liên phía trên có một đạo huyền chuyển đường cong, tuy có lụa mỏng che mặt gò má, thế nhưng một đôi phảng phất như thủy tinh thấu triệt con ngươi lại là làm cho phiến thiên địa này trong nháy mắt ảm đạm. Nữ tử lấy màu sáng làm váy, mày như thúy vũ, cơ như tuyết trắng, eo nu bó sứ, lụa mỏng che giấu trên gương mặt, rõ ràng mắt đảo mát, thiên địa làm ảm đạm phai mờ. Như vậy nữ tử, khí chất như vậy tuyệt sắc, thuộc về thiên địa hiếm thấy. Toàn bộ hơi có vẻ ồn ào chân núi cũng đều là tại lúc này biến đến yên tĩnh xuống. Tuy nói nữ tử gương mặt có lụa mỏng che lấp, thế nhưng như ẩn như hiện hình dáng, lại là hiển lộ ra gần như hoàn mỹ gương mặt đường vòng cung, làm cho người hận không thể một tay lấy cái kia lụa mỏng xé mờ, nhìn một chút cái kia đủ để cho trăm hoa ảm nhiên tuyệt sắc cho tốt nữ nhân xinh đẹp. Lâm Động ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia chân ngọc đạp trên thanh liên làm váy nữ tử, nhưng trong lòng thì không nhịn được nhẹ hít một hơi. tại nàng đã thấy trong nữ nhân, Huyên Tố coi là có đủ nhất phong tình, nhưng ở trước mặt cái này Lăng Thanh Trúc trước mặt, lại như cũ là hơi có vẻ không kịp. Bất quá, tuy nói nữ nhân này giọng hát nhẹ nhàng, thế mà Lâm Động lại là chưa từng theo cái kia đối với thanh tịnh đến giống như thủy tinh giống. Như trong con ngươi, nhìn ra nửa điểm nhẹ nhàng, có, ngược lại là một loại sâu bao hàm cách người ngàn dặm lạnh lùng. Nàng này, hiển nhiên là loại kia ngo ngoài nóng trong lạnh người. Loại nữ nhân này, so với loại kia bề ngoài lãnh nhược băng xương nữ tử, càng phải khó có thể đối phó. Ha ha, nguyên lai là Thanh Trúc cô nương. Tần Thế hữu lễ, trên bầu trời, Tần Thế cũng là hướng về phía cái kia chân ngọc đạp trên thanh liên nữ tử mỉm cười. Nhìn bộ dáng này, hắn giống như cũng là biết một số cái sau thân phận. Hắc hắc, không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng đối với ta Vương Triều Đại Viêm đồ vật cảm thấy hứng thú. Vương Viêm nhìn về phía cái kia Lăng Thanh Trúc ánh mắt, có một số không còn che giấu hỏa nhiệt. Như thế giai nhân, chỉ cần là cái nam nhân, chính là sẽ động tâm. Chỉ bất quá hắn cũng không muốn che giấu thôi. Trùng hợp mà thôi. Cái kia Lăng Thanh Trúc mỉm cười nói, chợt trong mắt của nàng chuyển hướng Lâm Lang Thiên, nói khẽ, đã người đã đến đông đủ, vậy liền động thủ xé rách phong ấn a. Ha ha, cũng tốt. Lâm Lang Thiên, Vương Viêm, Tần Thế đều gật gật đầu, cùng thi triển thần thông. Vương Viêm dậm chân một cái phía dưới kim sắc cự thương. Cái kia thân thương chính là kịch liệt lay động, sáng chói ánh sáng màu vàng tại mũi thương cấp tốc ngưng tụ. Sau cùng trực tiếp là hóa thành một đạo hơn 10 trượng to lớn kim sắc mũi thương. Lướt ầm ầm ra, tại Vương Viêm động thủ lúc, Tần Thế cũng là mỉm cười dương nhẹ trong tay màu xanh đậm quạt lông. Trực tiếp là tại trước mặt hình thành một đạo xoay tròn cấp tốc màu xanh lam thủy triều. Tại cái kia thủy triều bên trong, tràn ngập cuồn cuộn nguyên lực gào thét mà ra, giống như vượt ngang bầu trời sóng lớn. Lâm Lang Thiên hai tay thả lỏng phía sau, cũng không gặp hắn có chút động tác. Trên đỉnh đầu chính là tự phát xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Đáng sợ nguyên lực tự hắn đỉnh đầu chỗ bạo dũng mà ra. Trong chớp mắt, chính là hóa thành một thanh to lớn hỏa hồng cự kiếm. Sau đó hồng quang lóe lên, xé rách trường không, cùng Lâm Lang Thiên ba người công kích thanh thế so sánh. Cái kia Lăng Thanh Trúc công kích, lại là lộ ra có chút bình tĩnh. Hắn làm giơ tay lên, dưới chân cái kia thanh liên, chính là chóc ra một cái cánh hoa, chợt bị nồng đậm thanh mang bao vây, lặng yên không tiếng động lướt về phía nơi xa bao phủ đỉnh núi phong ấn. Theo bốn người xuất thủ, nguyên lực chấn động, niết bàn cảnh cường giả lưu lại phong ấn tự nhiên là không ngăn cản được. Tại giữ vững được sau một lát, âm vang phá nát, phong ấn phá nát, một chúng trong mắt cường giả lộ ra vẻ hưng phấn. Theo sát lấy Lâm Lang Thiên bốn người xông vào mộ phủ bên trong. Viêm Thành, Vạn Kim phòng đấu giá, một gian trang nhã trong phòng ngủ. Heo ra, người đồ đệ kia ngược lại là đoạt đến không ít bảo bối. Chỉ là hắn làm sao không đoạt chuôi này lợi hại nhất bảo đao đâu. Một bộ hồng y, quyến rũ động lòng người Huyên Tố một mặt lười biếng nằm nghiêng tại trên giường lớn. Đôi mắt đẹp nhiều hứng thú nhìn qua phía trước, cười nhẹ nhàng hỏi, tại nàng trước cách đó không xa. Không gian dường như biến thành một khối to lớn tấm gương. Trong gương chính là mộ phủ bên trong Lâm Động tầm bảo hình ảnh. Hình tượng này thì cùng trực tiếp một dạng, có thể rõ ràng nhìn đến mộ phủ bên trong tình huống. Cái này tự nhiên là Chu Hạo thi triển đại thần thông ngưng tụ. Chuôi này bảo đao tuy nhiên xem ra đẳng cấp tối cao, nhưng tiểu động tử cướp cái kia cây thương cũng không kém. Chỉ vì là bán thành phẩm, cho nên bề ngoài không dễ nhìn, nhưng đẳng cấp cũng không so đao kia kém. Chu Hạo ngồi tại Huyên Tố trong ngực, nhìn qua phía trước thì cùng xem phim giống như, vừa ăn bắp rang, một bên trả lời, thật đúng là lại là một cây trường kích. Huyên Tố vuốt vuốt Chu Hạo phía sau lưng, sợ hãi than nói, chỉ thấy trong tấm hình, ngay tại mộ phủ bên trong Lâm Động Tích Huyết nhận chủ về sau, trường thương bộ dáng đại biến, biến thành trường kích. Trường kích toàn thân hiện ra đỏ sẫm chi sắc, kích thân thẳng tắp, cán kích phía trên hiện đầy giống như lân phiến, giống như đường vân. Tại mũi kích chỗ, sắc bén mũi đao tràn đầy lầy tùm hàn mang. Mà lại, tại cái kia mũi đao phía trên, lại là mọc ra dữ tợn tỉ mỉ vảy nhỏ. Những thứ này lân phiến cấu thành xỉ trạng. Có thể tưởng tượng, nếu là bị bổ trúng, loại kia lực sát thương sẽ là bực nào kinh người. Heo ra liếc một chút hiểu rõ quá khứ tương lai, có cái gì có thể giấu giếm được heo ra ánh mắt. Chu Hạo tiểu phì mặt tràn đầy đắc ý, cười nói, không nói hắn biết nội dung cốt truyện, cũng không biết lấy thực lực của hắn, một kiện đồ bỏ đi bảo vật lại làm sao có thể tránh qua ánh mắt của hắn. Hết thảy tự nhiên không chỗ che thân. Tốt một thanh thiên lân cổ kích. Huyết Tố khen. Trong gương, Lâm Động tay cầm thiên lân cổ kích cùng đoạt đoạt bảo vật cường giả đại chiến. Khẩn trương khí tức kinh khủng đập vào mặt. Nhìn đến Huyên Tố một trái tim nhấc lên, nhiệt huyết sôi trào. Chu Hạo cái này hình chiếu, thế nhưng là toàn phương vị, mộ nhân vật trong phủ, thanh âm đều là toàn bộ hình chiếu tới, so nhìn 3D điện ảnh còn đã nghiền. Sau đó Lâm Động một đường quá quan trảm tướng, thu hoạch các loại bảo vật, tỉ như linh dược, phù khôi cái gì, để chưa bao giờ nhìn qua phim Huyên Tố nhìn đến 10 phần đã nghiền. A, đột nhiên, Huyên Tố kinh hô một tiếng, làm sao rồi? Chu Hạo hỏi, chỉ thấy trong gương, Lâm Động trước người là một cái biển lửa, trong lửa có từng cái hỏa diễm thông đạo, nhưng Lâm Động cũng chưa đi hỏa diễm thông đạo, mà chính là một đầu xông vào trong biển lửa. Giả như thật thì thật cũng là giả, vô vi có chỗ có còn không, hư hư thực thực, giả giả thật thật, nhìn đến không nhất định chính là thật. Chu Hạo lắc đầu, chậm rãi nói ra, thật đúng là người đệ tử này cũng thật là lợi hại, cái này cũng có thể phát hiện, mà lại có thể xông vào biển lửa, phần này can đảm khí phách có thể nói ít người có thể sánh kịp. Nhìn lấy trong biển lửa bình yên vô sự Lâm Động, Huyên Tố tán thán nói, nguyên lai biển lửa mới thật sự là thông đạo, còn lại hỏa diễm thông đạo đều là giả, có người giúp hắn mà thôi. Chu Hạo cười cười, không thể phủ nhận, hắn nhưng là biết, Lâm Động dám xông vào biển lửa, đó là Tiểu Điêu chỉ dẫn hắn. Tiểu Điêu tuy nhiên chỉ còn yêu linh, nhưng đã từng là sinh huyền cảnh cường giả, đối với niết bàn cảnh võ giả bố trí trận pháp tự nhiên không làm khó được hắn. Bất quá Lâm Động tin tưởng Tiểu Điêu, dám xông vào biển lửa, cũng coi như có chút bá lực. Theo Lâm Động xuyên qua biển lửa, đi vào một tòa thanh đồng cửa trước, tiến vào thanh đồng cửa về sau, chung quanh đỏ thẫm chi sắc cũng là đều tiêu tán. Một tòa an tĩnh thạch điện xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Thạch điện bên trong cũng không có quá mức xa hoa bố trí, ngược lại lộ ra phá lệ đơn giản, trống rỗng. Thạch trong điện chỗ đó có một đảo không có cái nắp thạch quan, mà tại cái kia thạch quan phía trên chỗ hội tụ một đoàn tản ra sinh cơ bừng bừng quang mang. Tại cái kia chùm sáng bên trong, một khỏa dường như từ sáng chói năng lượng chỗ ngưng tụ mà thành bích lục trái tim chính đang nhẹ nhàng nhảy lên. Mà theo viên kia bích lục trái tim nhảy lên, trong đại điện nguyên lực dường như cũng là tại tùy theo chấn động. Đó là cái gì? Huyên Tố nhìn chằm chằm viên kia màu xanh biếc trái tim, hiếu kỳ nói, niết bàn tâm, niết bàn cảnh cường giả toàn thân tu vi tinh hoa ngưng tụ.